tình yêu suốt đời, chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241, đằng sau bản sách một người đàn ông đang chăm chỉ làm việc, ngón tay của Tiêu Hằng không ngừng nghỉ, cứ gõ liên tục trên bàn phím, bận rộn công việc, bê lên cốc cà phê ở bên cạnh, coi nó là một cốc trà uống vào bụng trong bụng, rồi lại vùi đầu làm việc. Thẩm Tư Cương nói không sai, nếu như anh dám lơ là buông thả, vậy sẽ không có cách nào để ứng phó với những đả kích mà Thẩm Tư Cương gây ra. Duy nhất vào giờ phút này, Tiêu Hằng mới cảm thấy một cảm giác bất tài. Vào lúc anh và Thẩm Tư Cương còn nhỏ, đã vừa là bạn vừa là địch, cái gì cũng phải một đấu một, nhưng chưa từng thăng nổi một lần. Lúc đó không chịu phục, cảm giác không chịu phục này, cho đến lúc trưởng thành, cho đến ngày hôm nay, vẫn y nguyên như vậy. Chỉ là Thẩm Tư Cương thực sự là một quái vật, vào lúc thực sự đấu tranh với anh, Tiêu Hằng mới phát hiện người này ở trên lĩnh vực thương nghiệp, bất luận là thủ đoạn hay tiền bạc, hoặc là thiên phú, đều được trời ưu ái. Lúc nhỏ chưa từng một lần được thẳng, nhưng lần này không thể thua. Duy nhất giản đường, là không thể thua với tên họ Thẩm đó được. Đến 4 giờ sáng, phòng sách của Tiêu Hằng, đèn mới được te đi. Lúc giản đường ra khỏi cửa, lại ở dưới bóng cây đó, nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng và chiếc quần thể thao. Đôi mắt có chút ngạc nhiên, cậu chủ Tiêu, anh đã có một khoảng thời gian không xuất hiện trước mặt của giản đường rồi. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, đi, đói rồi phải không? Người đàn ông đứng dưới cây, đi lên phía trước rất tự nhiên chìa tay về phía cô, nắm chặt lấy tay của cô, giản đường có ý muốn trốn tránh, lúc này Tiêu Hằng ngẩng đầu lên. Em biết mà, sức mạnh của em từ trước tới giờ đều không thắng được tôi. Lời nói này là muốn nhắc nhở giản đường, không cần phải tốn sức. Lên xe đi, dạo này đây hơi bận, đã rất lâu rồi chưa được ăn mì bò của quán chú Hồ, đi ăn cùng tôi. Giản đường thầm mặc ngẩng đầu lên, nhìn về Tiêu Hằng ở trước mặt rồi giơ chân lên, bước vào trong xe. Thôi, có lời gì, thì đợi cùng anh ấy ăn xong bát mì, rồi nói sao vậy? Hai người cả quãng đường, hiện ra có chút ngột ngạt. Tiêu Hằng dường như không thích nói chuyện, đây với người đàn ông trong ấn tượng của giản đường, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cả quãng đường cô đã nhiều lần nhìn trộm sang Tiêu Hằng đang lái xe ở bên cạnh. Giản đường cắt xác định được dự đoán ở trong lòng mình. Tâm trạng của Tiêu Hằng không được tốt, cho dù dáng vẻ khoan khoán thoải mái, nhưng cái sưng phù và quầng thâm của đôi mắt lại không thể che đậy được. Hai người xuống xe, giống như trước kia, giản đường đi theo Tiêu Hằng vào trong quán mì bò. Lúc ăn, điện thoại của Tiêu Hằng không ngừng reo lên, đôi lúc còn có cả tin nhắn gửi đến. Ăn bữa ăn này, trong lòng cô suy nghĩ, đợi ăn xong bát mì thì cũng nên nói rõ ràng với người đàn ông này rồi. Chiếc điện thoại Tiêu Hằng đặt trên bàn, lại một hồi reo lên. Lần này không phải là tin nhắn, Tiêu Hằng nhìn vào điện thoại, giữa hai đầu lông mày nhô lên như hai ngọn núi, cầm chiếc điện thoại ở trên bàn lên, đứng bật dậy, vừa đi ra phía bên ngoài, vừa nói với giản đường. Đợi một chút tôi nghe điện thoại một lát, rồi vội vàng đi ra bên ngoài quán mì. Giản đường nhìn ra bên ngoài, Tiêu Hằng hình như đang nổi giận, đi đi lại lại không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hiện lên sự hoài nghi lo lắng, đợi đến lúc Tiêu Hằng quay lại, giản đường chớp chớp mắt nhìn thấy rõ ràng sự nôn nóng và tức giận ở trong đôi mắt của người đàn ông này. Mà cái khe nổi lên giữa hai đầu lông mày của anh, lại càng sâu hơn. Cậu chủ Tiêu, gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiêu Hằng không ngờ rằng giản đường từ trước đến giờ vẫn luôn thầm mặc ít nói, lại đột nhiên hỏi anh như vậy. Ngẩng đầu lên, sao lại hỏi như vậy? Tôi, chỉ là cảm thấy anh, gần đây hình như có tâm sự. Sau khi giản đường nói xong, thì bỗng thấy hối hận. Tiêu Hằng có tâm sự hay không, hay là anh đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ là chuyện bản thân không nên quan tâm, huống hồ hôm nay còn chuẩn bị để nói rõ ràng với anh, cho dù lời tỏ tình của anh đối với cô là thật hay giả, có mấy phần chân thành, trong lòng giản đường cho rằng, không nên để một người trong sạch nhốt vào trong tù. Cách chương.